Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dượng, Dượng muốn làm gì? Kỷ Du Du hoảng hốt la lên, co người vào trong góc, sợ sệt nhìn cảnh này. Trường Hán đã bò lên giường, cười bỉ ổi. Du Du à, lúc trước Dượng cũng không ngờ con lại xinh đẹp thế. Dù sao con ở trong thành phố cũng bị người ta ngủ rồi. Thêm Dượng cũng chẳng sao đâu. Chắc chắn Dượng sẽ yêu thương con thật tốt mà. À, ông đừng có tới đây. Kỳ Du Du sợ hãi đến mức liều mạng kêu to. Mày còn dám kêu? Ông Tân nổi giận, không ngờ Kỳ Du Du bình thường nhát gan lại phản kháng dữ dội vì chuyện này như thế. Vội vàng tát một cái. Ai cho mày kêu? Ai cho mày kêu hả? Kỳ Du Du bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, sợ tới ôm chặt lấy mình, nước mắt liên tục rơi xuống. Tự tìm đường chết. Ở trong thành phố không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Ở chỗ tao còn giả vờ trung trinh nữa hả? Đừng tưởng ông đây không biết. Mấy ngày này mày trở về, tao đã biết mày giống mẹ mày năm đó rồi. Chắc chắn là bị người trong thành phố ngủ chán. Sau đó xem như chiếc giày rách mà ném đi. Mày cho rằng tao không nhìn ra sao? Ở trong thành phố cho người ta thì được. Cho Dượng mày thì không được hả? Trường Hán nắm lấy cổ tay Kỷ Du Du, kéo cô ta tới. Tiện tay xé áo cô ta. Hôm nay ông đây muốn ngủ với mày. Ta muốn xem ai có thể ngăn cản được. Dượng, đừng mà. Tôi xin ông tha cho tôi đi. Kỷ Du Du khóc giống, bảo vệ áo lót trên người mình. Xin tao? Nếu xin tao thì cho tao thoải mái một chút. Ông ta tát tới một cái, kéo cô ta ra. Đừng! Kỷ Du Du khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều sống ở đây. Tuy dì ba mình khắt khe, thỉnh thoảng Dượng cũng đánh cô ta, nhưng chưa từng làm chuyện thế này. Kỷ Du Du không biết, lúc trước cô ta luôn đeo mặt nạ. Ông Dượng này thấy mụn mù trên mặt cũng ghét bỏ. Hơn nữa sau khi lên đại học vẫn luôn không về. Một năm nay cô ta cũng có khí chất hơn. Vì thế khiến Trương Hán bắt đầu có hứng thú. Trương Hán, ông đang làm gì đó? Lúc này, Lý Thành Hồng nghe thấy tiếng kêu gào trong phòng đã dẫn con gái chạy về. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy bà ta, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn. Cô ta quyến rũ ông đây. Chẳng lẽ ông đây còn phải nhịn sao? Nuôi nhiều năm như thế, ngủ với ông đây một đêm cũng không được à? Dù sao đã sắp trở thành người của nhà địa chủ Lý, không ngủ thì phí. Ông buông ra! Lý Thành Hồng hơi tức giận. Dì ba cứu con với! Kỷ Du Du lớn tiếng khóc. Cút ngay, con mẹ nó, còn lo chuyện bao đồng nữa, ông đây sẽ giết chết mày. Trương Hán đá bay bà ta đi. Lý Thành Hồng té ngã dưới đất, mặt lúc đỏ lúc trắng. Mẹ! Trương Dĩnh vội đỡ bà ta dậy. Dì ba! Kỳ Du Du sợ tới mức trốn vào trong góc. Có kêu dì ba của mày cũng vô dụng. Trương Hán giống giận, nghiến răng nghiến lợi kéo cô ta qua. Sắc mặt Lý Thành Hồng thay đổi, nhìn vào mặt Kỳ Du Du nhổ nước miếng, hung ác chỉ vào cô ta. Kỳ Du Du, vào thành phố hơn một năm, mày còn học được cách quyến rũ chồng của người khác à? Chuyện mày làm thì là mày chịu đi. Tôi không có mà. Kỳ Du Du khóc lớn lên. Lý Thành Hồng xoay người, kéo con gái mình rời đi. Kỷ Du Du lập tức trở nên tuyệt vọng và sợ hãi. Lúc này Trương Hán cũng hiểu ra, cười lớn. Đồ dâm đãng, tao xem mày còn tìm ai được nữa. Đừng! Kỷ Du Du thét chói tai. Âm thanh này xuyên qua cửa phòng vang vọng ra tới bên ngoài. Ân Nhị đứng ngoài sân nghe thấy tiếng đó thì lấy làm kinh hãi, đẩy Trương Liên đang chặn cửa, xông vào trong. Anh làm gì đấy? Sắc mặt Trương Liên thay đổi. Bà có người vào nhà. Ân Nhị không thèm quan tâm nhiều, đá văng cửa phòng ra. Đúng lúc nhìn thấy Trương Hán đang xé áo Kỷ Du Du. Ông muốn chết à? Anh ta nghiến răng gào thét, sau đó xông lên. Trương Hán quay đầu lại thấy Ân Nhị, thoáng hoảng sợ. Mày là ai? Anh ta đạp một cước lên đũng quần của Trương Hán, khiến ông ta đụng thẳng vào cửa. Sau đó túm lấy tóc ông ta, đập lên khung cửa. Cô Kỷ! Ân Nhị không có thời gian để ý tới Trương Hán, vội vàng nhìn thoáng qua Kỷ Du Du. Chỉ liếc mắt một cái, anh ta cảm thấy tức điên. Cả người cô đều là vết thương, có máu loãng đông lại thành vảy, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhất là mu bàn tay của cô. Bên trên gần như đều là thịt nát. Sao lại... Ân Nhị... Kỷ Du Du nhận ra Ân Nhị, khóc nức nở, duỗi tay muốn nắm lấy tay áo anh ta. Đừng lo. Hốc mắt anh ta đỏ lên. Mày muốn chết à? Trương Hán đã đứng dậy, cảm thấy dưới đũng quần mình có cảm giác đau đớn khó nhịn, chỉ sợ là gần như bị phế rồi. Trương Liên, mau đi gọi người của địa chủ Lý tới đây, cứ nói có người muốn cướp con dâu của bọn họ. Ân Nhị nghiến răng đá lên người ông ta, khiến ông ta ngã ra khỏi phòng. Mày dám động vào tao, mày dám động vào tao hả? Trương Hán giận dữ giống lên. Cô Kỳ, chúng ta đi. Hai mắt Ân Nhị ươn ướt, một người đàn ông 30 mấy tuổi như anh ta, nhìn thấy một cô gái nhỏ bị đối xử như thế, cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, mấy người nhà địa chủ Lý mới rời đi, bây giờ lại chạy ngược về. Trong mắt Ân Nhị lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xông ra rút một con dao găm từ chỗ mắt cá chân, chém thẳng vào người trước mặt. Một dao vung ra, Trương Liên sợ tới tái mặt, nhưng trong mắt người như Ân Nhị, cậu ta chỉ là một con cừu non. Một dao đâm thẳng vào bụng cậu ta. Trương Liên! Trương Hán trợn mắt kêu to. Trương Liên, con tôi! Lý Thành Hồng cũng hoảng sợ. Đánh chết nó đi! Địa chủ Lý, nó muốn giành con dâu của ông. Ông không mau đánh chết nó đi à? Trương Hán thấy địa chủ Lý không nhúc nhích, vội vàng kêu lên. Đánh chết nó đi! Nó dám làm con tôi bị thương! Tôi muốn nó phải chết! Lý Thành Hồng dữ tợn chỉ vào Ân Nhị, kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, ba tiếng súng vang lên trong sân như muốn bắn nổ cả bầu trời. Lúc địa chủ Lý giơ tay, Ân Nhị đã nhanh chóng tránh né, nhưng hai phát súng khác vẫn bắn trúng anh ta. Tuy là súng tự chế của nông thôn, nhưng sức bắn vào người cũng không hề yếu. Ân Nhị! Kỳ Du Du trợn to mắt. Dám giành người của ông đây giết chết mày. Địa chủ Lý thở hổn hển đạp lên đầu Ân Nhị, súng tự chế cũng nhắm lên đầu anh ta. Đừng! Kỳ Du Du hét lớn một tiếng, xông từ trong nhà ra. Địa chủ Lý ngẩng đầu, dữ tợn nhìn chằm chằm cô ta. Đứng lại, không được nhúc nhích. Nếu mày nhúc nhích, bây giờ ông đây sẽ giết chết mày. Kỳ Du Du run rẩy. Kỳ Du Du, mày còn nhúc nhích hả? Địa chủ Lý đã lên tiếng rồi mà mày còn dám nhúc nhích. Có phải mày muốn hại chết chúng tao không? Trường Dĩnh cũng sợ tới khóc lên, nét mặt cực kỳ khó coi. Địa chủ Lý chĩa súng tự chế trong tay vào đầu Ân Nhị, nét mặt hung ác. Thằng nhóc này là ai mà dám chạy đến thôn Hoàng Dương của chúng ta ra oai, ngay cả con dâu của ông đấy cũng dám cướp. Chắc chắn nó là... Trương Hán mắng to. Thầy trong thành phố, Lý Thành Hồng phản ứng kịp, kéo ông ta lại, vẻ mặt kích động. Chắc chắn là Kỳ Du Du thông báo với thầy của nó, nếu không sao có thể xuất hiện được ở đây. Ông cũng biết đấy, đứa nhỏ trong thành phố lỗ mãng, suy nghĩ nhiều, có lẽ muốn trở về đi học. Trở về đi học! Thịt trên mặt địa chủ Lý đều đang run lên. Đi học có tác dụng cái mẹ gì? Đi học có thể ra cơm không? Một đám không biết tốt xấu, cứ thích tìm đường chết. Ông thả anh ta đi. Tôi xin ông thả anh ta đi. Kỳ Du Du khóc nức nở. Ân Nhị nghiến răng hít một hơi thật sâu. Cô Kỳ, cô đừng cầu xin ai cả. Chỉ cần cậu chủ tới đây, chắc chắn bọn họ đều phải chết. Còn dám nói chuyện? Địa chủ Lý đạp lên đầu anh ta. Cho mày nói chuyện chưa? Có tin ta sẽ giết chết mày ngay bây giờ không? Nếu tôi chết, ông sẽ phải hối hận cả đời đấy. Anh ta phun ra một ngụm máu. Hối hận? Cả đời này ông đây chưa từng biết cái gì là hối hận cả. Địa chủ Lý hung tợn nghiến răng, đè chân lên mặt Ân Nhị, nghiến nghiến, tàn nhẫn nói. Bảo ông đây hối hận thì hôm nay mày nhất định phải hối hận. Bắt nó nhốt vào thủy lao cho tao. Tao muốn xem nó phải khiến tao hối hận thế nào. Vâng vâng. Trương Hán vội vàng gật đầu. Kỳ Du Du lập tức ngã xuống đất, nét mặt tuyệt vọng. Địa chủ Lý quay đầu lại nhìn chăm chăm Lý Thành Hồng. Tôi cho bà biết, đứa con dâu này nhất định phải là của tôi. Sau một tuần, chính là ngày lành, tôi sẽ dẫn người tới đây đón đi. Nếu nó xảy ra vấn đề gì, cả nhà bà đều phải chết. Trương Hán tái mặt, liên tục gật đầu. Được được, chắc chắn không có vấn đề gì, một cọng lông của nó cũng sẽ không dụng đâu. Địa chủ Lý quay đầu, liếm liếm khóe miệng, xoay người, đi ra ngoài cửa. Ân Nhị bị mấy người trói lại, kéo ra ngoài cửa như một con chó chết. Nếu theo tình huống bình thường, anh ta sẽ không chật vật như vậy. Đáng tiếc không ai ngờ, người của cách thôn này lại điên như vậy, ngay cả súng tự chế cũng có. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi xuống, ấm áp đến lạ thường. Đường Ân tỉnh ngủ, lại gọi cho Ân Nhị lần nữa. Số máy quý khách vừa gọi, nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh cúp điện thoại, cảm thấy hơi không ổn, vội gọi điện cho Bùi Nhược. Phái người đi tìm Ân Nhị chưa? Hai ngày trước đã phái Hạt Tử đi rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức. Chị ta trả lời, tìm thấy mấy người đi qua, tôi cứ cảm thấy không ổn. Nếu buổi chiều không có tin tức truyền về, tôi sẽ tự mình đi. Đường Ân bình tĩnh nói. Sáng nay là buổi triển lãm đồ ngọc, không thể chậm trễ. Nếu thật sự không được nữa thì đợi bận chuyện triển lãm đồ ngọc xong, cậu hẳn đi qua một chuyến. Bùi Nhược trả lời. Anh gật đầu rồi cúp máy, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi xong hết, Đường Ân mới thay âu phục xoay người đi xuống lầu. Vừa lái xe ra ngoài, Bùi Nhược cũng đã đến. Đây đều là tài liệu cần xem của buổi triển lãm đồ ngọc lần này, cậu tìm hiểu trước đi. Chị ta ngồi lên ghế lái khởi động xe. Anh nhìn sơ qua một lượt, trong lòng xem như có tính toán. Lần này Đồng Quân Hựu ra tay, ngoài một vài tiệm châu báu trang sức lâu đời như châu báu Thiên Tứ Viên của Trương Hàn Trung đã hoàn toàn bị loại rồi. Lâm Lập Quốc khá may mắn, giành được sự tin tưởng của Đồng Quân Hựu, còn giúp đỡ ông ta quản lý toàn cục. Bùi Nhược vừa lái xe vừa nói với Đường Ân. Ồ, anh nhớ lần trước Lâm Lập Quốc kia, nhưng không ngờ anh ta lại may mắn như thế. Triển lãm đồ ngọc lần này cũng đa số là Lâm Lập Quốc ra mắt. Nghe nói lần này, bậc thầy lỗ kia đến đây, mang theo một sản phẩm ông ta tạo hình gần đây nhất, hy vọng đứng đầu rất cao. Chị ta nhìn Đường Ân hơi nặng nề nói, lần này nhất định phải chú ý, nếu không một khi chúng ta bị áp đảo, tiếp theo sẽ là thủ đoạn liên tiếp của Lâm Lập Quốc, sẽ luôn nằm trong thế bị động. Anh gật đầu, ánh mắt nặng nề hơn. Chuyện này thật sự giống Bùi Nhược nói, nếu không thể có được thành tích tốt trên triển lãm đồ ngọc lần này, thì sau này muốn phát triển đồ ngọc sẽ bị động hơn nhiều. Xe đi qua cầu vượt, sau đó dừng lại bên ngoài cửa trung tâm triển lãm. Đường Ân xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi này, khẽ gật đầu. Anh đã tới trung tâm triển lãm này mấy lần, thật sự không phải vì tham gia triển lãm mà chỉ đến để tham quan thôi. Ở lầu 3, đi lên trước đi, có lẽ ông cụ Thẩm sắp đến rồi. Sau khi Bùi Nhược xuống xe thì ném thẻ chứng nhận công tác cho Đường Ân. Anh đeo lên, dẫn đầu đi vào trung tâm triển lãm. Trung tâm triển lãm của thành phố Giang luôn là kiến trúc tiêu biểu ở nơi này. Hơn nữa, vừa mới xây lên mấy năm gần đây cho nên thiết bị cơ bản đều có hết. Lúc Đường Ân đi vào có thể thấy bảo vệ và nhân viên đang kiểm tra chứng minh công tác đâu vào đấy. Sau khi kiểm tra an ninh xong thì đi thẳng lên lầu 3. Buổi triển lãm tổ chức lúc 9 giờ mà anh tới hơi sớm. Bên trong hội trường chỉ có mấy người, đều đang chạy thử lắp đặt thiết bị. Đường Ân đi tới chỗ đằng trước nhất, đứng trước một vị trí triển lãm, Thầm gật đầu. Ông cụ Thầm đã sớm có suy nghĩ tham gia triển lãm đồ ngọc cho nên đã đặt vị trí triển lãm tốt nhất từ đầu. Đặc biệt là tên tuổi, danh tiếng của ông cụ ở đây cũng ngày càng tăng cao. Anh nhìn một cái, lúc xoay người muốn gọi Bùi Nhược, lại nhìn thấy mười mấy nhân viên đi từ xa tới. Mười mấy nhân viên triển lãm này đi tới vị trí triển lãm của Đường Ân dưới sự hướng dẫn của một lãnh đạo. Chỉ vào nó nói, chính là cái này, trực tiếp dỡ bỏ, đưa tới hàng cuối cùng đi. Anh lập tức ngơ ngác, đây là vị trí triển lãm của tiệm mình, sao lại có người muốn dỡ bỏ? Đợi đã. Đường Ân vội vàng chen vào, tại sao lại muốn dỡ bỏ vị trí triển lãm này? Cậu làm cái gì đấy? Lãnh đạo cau mày, đây là quy tắc của hội trường chúng tôi muốn dỡ bỏ, chẳng lẽ còn phải báo cáo với cậu à? Anh sửng sốt, theo tôi được biết, đây là vị trí chúng tôi bỏ giá cao để... Bỏ tiền cũng phải xem chúng tôi có muốn không nữa. Lãnh đạo nhỏ lạnh lùng đáp, kiêu ngạo nhìn Đường Ân. Nếu là cậu, bây giờ tôi nói với cậu một tiếng, nơi này không thể cho cậu sử dụng nữa rồi. Anh đợi đã. Anh hơi giận dữ nhìn về phía Bùi Nhược. Bùi Nhược, vị trí triển lãm này. Vừa lên tiếng, điện thoại của chị ta đã reo lên. Bùi Nhược cầm điện thoại nhìn thoáng qua, vội vàng nghe máy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao thế? Đường Ân cảm thấy sắc mặt chị ta không đúng lắm. Đường Ân, Hạt Tử truyền tới tin tức, bọn họ nói hôm nay Kỳ Du Du phải kết hôn. Chị nói cái gì? Đường Ân sững sờ, chân tay lạnh lẽo, mặt cũng đỏ lên. Sao có thể? Kỳ Du Du vẫn chưa tốt nghiệp đại học, kết hôn cái gì? Cô ấy kết hôn với ai? Tôi... Bùi Nhược há miệng lắp bắp. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Hình như Cường Hào ác bá trong thôn bọn họ ép Kỳ Du Du. Anh nghe thấy tin này, nét mặt trở nên u ám, xoay người đi xuống lầu. Đường Ân, cậu muốn đi bây giờ ư? Bùi Nhược ở phía sau hỏi một câu. Đường Ân đứng lại, siết chặt tay mình. Tôi không thể không đi. Nơi này giao cho chị, tôi tin chị sẽ không khiến tôi thất vọng. Được. Chị ta gật đầu, ánh mắt oán thán. Đường Ân đi xuống lầu, mặt ngày càng tái nhợt. Lúc ra khỏi trung tâm triển lãm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Hạc. Tôi cần người, cần càng nhiều người càng tốt, đến thôn Hoàng Dương với tôi. Được, tôi sẽ phái người đi ngay. Bùi Hạc nghe thấy giọng nói nôn nóng của Đường Ân thì biết đã xảy ra chuyện lớn. Anh lên xe điên cuồng đạp chân ga, xe chạy như bay qua cầu vượt. Đường Ân lấy tai nghe Bluetooth ra gọi cho Hạt Tử, nghiến răng dò hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu chủ, cái thôn này bị chặn đường rồi. Tôi nghe nói hôm nay con trai của Cường Hào trong thôn kết hôn, cưới cô Kỳ Du Du. Hơn nữa tôi còn nghe nói mấy hôm nay có người lạ bị tên đó nhốt trong thủy lao, liên tục tra tấn, có lẽ là Ân Nhị. Chỉ hoãn đi, tôi sẽ đến ngay. Anh hít một hơi thật sâu, sắc mặt cực kỳ u ám. Xe phát ra tiếng rít gào trên đường lớn. Cùng lúc đó, trong thôn Hoàng Dương đang tổ chức một hôn lễ long trọng. Một bên của hôn lễ là Kỳ Du Du, một bên khác là con trai Lý Ngạn Lâm của địa chủ Lý. Từ nhỏ Lý Ngạn Lâm là một chàng trai có nhiều vấn đề. Mấy năm trước vì uống nhiều rượu trên thị trấn mà đâm tàn phế con trai của lãnh đạo thị trấn lúc đó. Sau lần đó hắn ta bị người bắt nhốt vào tù. Cho dù địa chủ Lý nhờ và đủ đường, hắn ta cũng ở bên trong suốt 3 năm, mấy hôm trước mới được thả ra. Chuyện này nói ra cũng trùng hợp, ngày thứ 3 Lý Ngạn Lâm trở về đã gặp Kỳ Du Du, mất hồn mất vía chạy về. Lúc đó trên mặt cô ta không đeo mặt nạ, lập tức bị tên này nhìn trúng. Theo suy nghĩ của hắn ta là cướp thẳng về nhà. Nhưng nghĩ đến 3 năm nay ở trong tù chịu khổ, hắn ta bèn ném suy nghĩ này đi, nghĩ tới chuyện cho người cầu hôn. Ở trong thôn địa chủ Lý cũng có thủ đoạn, hơn nữa còn có vài thứ mờ ám. Mấy năm nay gần như nói 102 ở trong thôn. Ai biết ông ta đi cầu hôn, đối phương lại đòi 600.000 sính lễ. Đêm hôm đó Lý Ngạn Lâm đã muốn đến nhà họ Trương mang người về, nhưng lại bị địa chủ Lý ngăn cản. Theo cách nói của ông ta, cho dù đưa 600.000 này cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó cưới rồi, nhà họ Trương vẫn phải nôn đống tiền này ra. 600.000 này chỉ để ở chỗ nhà họ Trương trước mà thôi. Lý Ngạn Lâm nghe thấy lời này thì thoải mái hơn nhiều. Sau khi vượt qua mấy ngày khó chịu, cuối cùng cũng tới ngày kết hôn. Loa trong thôn phát lên giai điệu động lòng người, giống như bao phủ cả thôn. Trong sân nhà họ Trương, Trương Hán tối tăm nhìn phòng của Kỷ Du Du oán hận quay đầu đi. Mấy ngày nay, vết thương trên chân của ông ta còn đó, lại thêm uy hiếp của địa chủ Lý, ông ta thật sự không dám động vào Kỷ Du Du. Chỉ cho ăn mỗi ngày, cũng lười nhìn thêm một cái. Bây giờ vừa nghĩ đến chuyện phải gả cô ra ngoài, mình lại không ăn được, trong lòng hơi khó chịu. Chuẩn bị tới đâu rồi? Người của địa chủ Lý sắp tới đấy. Trương Hán mất kiên nhẫn kêu một tiếng. Xong rồi, thúc giục cái gì chứ? Trương Dĩnh cũng mất kiên nhẫn đáp lời, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng là Kỷ Du Du mặc váy cưới màu trắng ngồi đó. Hai mắt trống rỗng, vô thần nhìn mình trong gương, hốc mắt ướt đẫm. Đừng lãng phí thời gian nữa, người sắp tới rồi. Ông ta mắng to. Ầm một tiếng, cửa lớn nhà họ Trương bị Lý Ngạn Lâm đá ra. Âu phục trên người hắn ta xộc xệch như một tên đầu đường xó chợ. Vừa vào cửa đã mắng chửi. Người đâu, chết hết rồi hả, mau ra đây cho ông. Trương Hán vội cười gượng. Bây giờ còn đang trang điểm. Trang điểm cái mẹ gì? Lý Ngạn Lâm lầm bầm đi vào phòng, nhìn thấy Kỳ Du Du ngồi trên ghế, mắt lập tức sáng lên. Mấy ngày nay cô ta bị hành hạ không ít, nhưng cho dù sắc mặt khó coi, vẫn không tìm ra chút khuyết điểm nào, gần như nghìn dặm khó tìm. Lúc này Kỳ Du Du được trang điểm nhạt, đôi mắt to ngập nước, nhìn có cảm giác khiến người ta yêu thương. Ôi chao, Lý Ngạn Lâm tôi cũng thật có phúc đấy. Hắn ta nhếch miệng cười, bắt lấy cổ tay cô. Kỷ Du Du run khẽ, vẻ mặt bối rối, vội vàng đứng lên, lùi về sau một bước. Cô muốn chết hả? Lý Ngạn Lâm thấy cô lùi lại, lập tức giận tím mặt, giơ tay tát một cái lên mặt cô. Chát một tiếng, người trong phòng đều chấn động. Kỷ Du Du run rẩy, lập tức ngã xuống đất. Ông đây nắm tay cô là phúc của cô còn dám trốn hả? Ai cho cô trốn? Hắn ta gào lên với Kỳ Du Du. Kỳ Du Du run rẩy, sợ tới lùi vào trong góc, hốc mắt ướt đẫm. Tiền... Tiền, cô còn muốn đòi tiền. Lý Ngạn Lâm giận dữ, nhấc chân muốn đá. Cậu Lý, à thì... Trương Hán vội tiến lên cười gượng nói. À thì kết hôn là ngày mừng, nếu ra tay thì không được tốt lắm. Hơn nữa lúc trước đã nói chuyện tiền sính lễ với ba cậu rồi. Chỉ biết tới tiền. Hắn ta mắng to, quay đầu nói với người bên ngoài. Lấy tiền ra đây. Phía sau có người tiến đến ném thùng xuống đất để lộ tiền giấy bên trong. Hai mắt Trương Hán lóe sáng, cầm lấy cười ngây ngô. Cậu cả Lý đúng là giữ chữ tín, đúng là giữ chữ tín. Đi theo tôi. Lý Ngạn Lâm lười nhìn ông ta, lạnh lùng nhìn Kỳ Du Du chằm chằm. Kỳ Du Du nhìn đống tiền này, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiền trong đó có 500.000 là của tôi muốn trả nợ. Trả nợ cái gì? Đây đều là tiền mấy năm nay nhà chúng ta nuôi mày nên có. Mày muốn lấy đi trả nợ? Mày bị điên rồi à? Trương Dĩnh bên cạnh nghe thế thì trợn mắt nói. Kỳ Du Du nghe nói vậy thì run rẩy, cuối cùng cũng không kìm nén được nước mắt nữa. Chúng ta đã bàn xong từ trước rồi mà, tiền này tôi phải trả cho người khác. Trả cái gì? Đống tiền này đều là của ông. Trương Hán mắng một câu, vội vàng lấy hết đống tiền đi. Cô ta cảm thấy đầu kêu ong lên một tiếng, trước mắt cũng biến thành màu đen. Sao có thể như vậy? Rõ ràng tiền này là cô ta đòi, cô ta muốn trả lại cho Đường Ân. Sao những người này lại có thể làm thế? Mau cất đi. Lý Thành Hồng bên cạnh cũng nói. Hai mắt Kỳ Du Du đẫm lệ. Dì ba, nếu các người nói thế, vậy con không lấy chồng nữa. Không lấy chồng nữa? Bà ta sửng sốt. Không lấy chồng nữa à? Lý Ngạn Lâm cũng trợn to mắt, hung ác nói. Cô nói không lấy chồng thì không lấy à? Ông đây đã đến rồi mà cô còn dám nói không lấy chồng. Cô trêu ông hả? Mẹ nó, hôm nay có chết cũng phải chết trong nhà họ Lý chúng tôi. Dứt lời, hắn ta nắm lấy tóc Kỳ Du Du kéo ra ngoài. Kỳ Du Du bị nắm tóc khó chịu, sợ hãi kêu lên a một tiếng. Đúng, kéo người đi đi. Trương Hán gào thét. Đúng, nhà chúng tôi không có người này. Trương Dĩnh cũng nói. Lý Ngạn Lâm cười lạnh, kéo Kỳ Du Du từ trong phòng ra tới sân. Người trong thôn nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều trở nên khó coi. Mọi người đều từng thấy cô dâu khóc lóc ra ngoài, nhưng chưa từng nhìn thấy cô dâu bị người ta nắm tóc kéo ra thế này. Cảnh này thật khiến rất nhiều người cảm thấy lạnh lòng. Nhét vào trong xe về nhà. Lý Ngạn Lâm nắm tóc Kỳ Du Du, nhét cô vào xe, cuối cùng còn đạp hai cái. Cả người cô đều là vết thương, tinh thần đã bắt đầu sụp đổ. Cô dâu lên xe, tiếng nhạc lại vang lên. Dường như ngoài Kỳ Du Du ra, cả thôn đều đang chìm trong sự vui sướng. Hạt Tử đứng bên ngoài thôn sắc mặt cực kỳ nặng nề, nhìn giờ một cái, trong lòng hơi lo lắng. Đã sắp một tiếng trôi qua mà Đường Ân vẫn chưa xuất hiện. Anh Hạt Tử! Có người chạy từ trong thôn ra. Anh Hạt Tử, khi nãy em nghe thấy người ta nói có người kéo cô Kỳ Du Du ra, muốn đi bái đường. Bái đường! Hạt Tử giật mình, nghiến răng tàn nhẫn nói. Đám người này đều phải chết. Làm sao bây giờ hả anh? Hạt Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái thôn ở xa xa, cắn răng nói. Các anh em, chúng ta đã nhận việc làm ăn này, thì không thể bỏ dở giữa chừng được. Trước khi chúng ta đi, đã đảm bảo trước mặt anh Hạc rồi. Ra ngoài lăn lộn thì phải nói được làm được. Anh Hạt Tử, chúng ta chỉ có mười mấy người, bên trong là mấy chục người. Hơn nữa em thấy còn có người cầm vũ khí nữa. Có đàn em tiến lên nói. Nét mặt Hạt Tử u ám. Nếu không muốn đi, bây giờ có thể trở về. Hạt Tử tôi làm việc là như thế. Xứng với lời mình đã nói. Xứng với việc mình lăn lộn trên con đường này. Anh Hạt Tử, em đi theo anh. Anh Hạt Tử, em cũng đi. Người đi thì lên xe, người không đi có thể rời khỏi. Hạt Tử cũng không làm khó ai, mà chỉ chui vào trong xe thương vụ, rồi ngồi lên ghế lái, liếm khóe môi khởi động xe. Cái thôn này gần như đang đóng kín, không biết đang đề phòng ai, cho nên anh tăng tốc độ lên nhanh nhất, xông thẳng vào bên trong. Đến muộn rồi thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Hạt Tử biết Kỳ Du Du có ý nghĩa gì với Đường Ân, cũng biết nên làm chuyện này thế nào. Làm gì đấy? Dừng xe lại cho tôi. Cửa thôn có hai người để cây gỗ chắn đường, tay cầm gậy gộc chỉ vào anh ta. Hạt Tử cười độc ác. Thằng danh con, chơi trò chơi này với ông. Lúc ông chơi trò này còn không biết mày đang ở đâu nữa. Dứt lời, anh ta đột ngột đạp chân ga, xe cũng nhanh chóng tông lên. Dừng xe! Hà Tử hoàn toàn không có suy nghĩ muốn dừng lại, trực tiếp đụng gãy cây gỗ, chạy vào trong thôn. Bọn danh con đã bao lâu không hoạt động rồi, cầm chặt vũ khí vào. Hôm nay chúng tôi sẽ vào xem thử, quậy một trận lớn. Anh ta cười ha hả, xe cũng nhanh chóng chạy vào trong. Xe từ đâu tới, sao lại chạy nhanh thế? Nhà ai không có mắt vậy, không nhìn thấy là nhà địa chủ Lý muốn đón dâu sao, còn dám lái xe đi vào. Mọi người chỉ nhìn thấy chiếc xe thương vụ này chạy nhanh vào thôn, sau đó xông thẳng vào sân nhà địa chủ Lý. Ai đó, làm gì vậy? Còn mẹ nó, ai tìm đường chết đấy, còn lái xe đến tận đây nữa. Người trong sân nhà địa chủ Lý lập tức giận dữ. Lúc này địa chủ Lý cũng đi ra, thịt trên mặt đều đang run lên. Hà Tử cười lạnh một tiếng, đá văng cửa xe, một tay cầm dao ngẩng đầu nhìn địa chủ Lý. Hôm nay tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở các người một chút. Cô Kỷ Du Du kia không phải người dám dơ bẩn các người có thể động vào được đâu. Mẹ nó, mày là ai? Ông đấy cũng chưa từng nghe nói trong cái thôn Hoàng Dương này. Có người nào mà nhà tao không cưới được đâu. Ông Lý cười lạnh một tiếng, biết chuyện có hơi không đúng, vội vàng đưa mắt ra hiệu người xung quanh. Một đám người ào ào xông tới, trong tay đều cầm vũ khí. Hà Tử nhìn một vòng, nở nụ cười xấu xa, tiến lên trước mấy bước. Ông Lý, không cần quan tâm tôi là ai, lập tức đưa cô Kỷ Du Du ra đây, tôi còn có thể tha cho ông một mạng. Mày là ai? Mày nói đưa ra thì tao sẽ đưa ra à? Nếu không nói cho rõ ràng, hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Lý Ngạn Lâm cũng nổi giận bước ra, trong tay cầm một con dao phay, dáng vẻ muốn chém người. Tôi, Hạt Tử của thành phố Giang, kêu ông thả người. Sắc mặt Hạt Tử đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, chĩa dao về phía địa chủ Lý. Ông ta nghiến răng hơi tức giận. Mẹ nó, cuối cùng mày là ai? Tôi hỏi ông có thả hay không? Nét mặt Hạt Tử cực kỳ khó coi. Trong sân chợt trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía anh ta, không biết rốt cuộc là thần tiên từ đâu đến. Không cần quan tâm anh ta là ai, cho dù ông trời có đến đây, cũng giết chết anh ta cho tôi. Lý Ngạn Lâm không nhịn được nữa, cáu kỉnh giống lên. Không thả người, các ngươi sẽ phải chết. Hát Tử híp mắt. Thả con mẹ mày, lên cho tôi. Lý Ngạn Lâm quát to, cầm dao phay xông lên. Lên! Hát Tử cũng quát to, chém con dao trong tay về phía địa chủ Lý. Ông ta sợ tới mức vội vàng lùi về sau, nổi điên. Nổ súng cho tao, giết chết mấy người này xong rồi nói. Con mẹ nó, dám tìm đường chết ở đây. Từ thành phố Giang đến thì thế nào? Cái ông đây có ở thành phố Giang chính là người. Hôm nay để mày chết ở đây, thành phố Giang bên kia cũng chẳng dám nói gì. Địa chủ Lý gầm lên. Người xung quanh đã xách vũ khí xông lên, cả đám đều tỏ vẻ hung hăng. Cho người tiến lên chặn Hạt Tử lại, nhưng chỉ đối mặt một cái đã bị anh ta chém trúng. Cuối cùng địa chủ Lý cũng không nhịn được nữa, lấy súng tự chế của mình ra. Con trai, đi gọi điện thoại cho anh Thành ở thành phố Giang, xin anh ta giúp đỡ chúng ta. Hôm nay ba muốn giết chết thằng Danh này. Đùng! Với loại súng tự chế này, các trang bị đều rất thô sơ, nhưng ưu điểm duy nhất là uy lực rất lớn. Dưới tình huống thế này, địa chủ Lý lại nổ một phát súng, khiến người xung quanh sợ tới rụt người lại. Hạt Tử vốn đang muốn chém tới, đang cực kỳ tập trung. Lúc ông ta nâng tay lên thì người đã lăn một vòng đến dưới chân Lý Ngạn Lâm. Nhưng súng dù sao cũng là súng, tốc độ vẫn nhanh hơn động tác của anh ta một chút. Tuy Hạt Tử đã ngã xuống đất, nhưng trên vai vẫn bị thương, máu văng ra. Anh Hạt Tử, anh Hạt Tử! Giết chết bọn họ! Hạt Tử mở to đôi mắt đỏ lên, đưa tay túm lấy mắt cá chân của Lý Ngạn Lâm, trực tiếp kéo hắn ta ngã xuống đất. Lúc này địa chủ Lý muốn lắp đạn hoàn toàn không kịp thời gian, chỉ có thể giống lên. Giết đám khốn này đi, đánh chết rồi tôi chịu trách nhiệm. Người đâu, mau qua đây giết chết bọn họ cho ông. Mọi người ba chân bốn cẳng xông tới muốn bắt lấy Hạt Tử. Hạt Tử chém một dao trúng ba bốn người, thân thể đã lùi về sau. Lý Ngạn Lâm cũng tránh thoát một kiếp, vội vàng chạy vào nhà. Lúc này, đầu tiên phải gọi điện thoại cầu cứu. Giết chết nó cho rồi. Địa chủ Lý giống to kêu lớn. Lúc này cũng phát hiện người Hạt Tử dẫn đến lợi hại hơn đám thuộc hạ của ông ta một chút. Dù sao cũng là xã hội đen, đánh đánh giết giết ở thành phố Giang, ra tay cũng tàn nhẫn hơn đám người ở Thâm Sơn Cùng Cốc này một chút. Trong vòng 3 đến 5 phút, hết 7-8 người trong sân bị chém ngã. Lúc này những người còn lại muốn xông lên cũng hơi sợ hãi vì bọn họ quá liều mạng. Giết chết bọn họ! Giết chết bọn họ cho tao! Địa chủ Lý vừa run rẩy nạp đạn vừa giống to. Mau đi tìm người, gọi người trong thôn tới đây. Một người trong chúng nó đều đừng hòng chạy khỏi đây. Có người chạy ra ngoài, đứng trong thôn la to muốn tìm người giúp đỡ. Hạt Tử đâm một dao vào một người ngã. Vẻ mặt tàn nhẫn, thô bạo, con dao đâm vào bụng, máu tươi từ vết thương bắn lên mặt anh ta, nhìn qua như một tên quỷ dữ vậy. Người trong sân rất nhiều, dù bọn họ đã ngã hết mấy người, nhưng vẫn còn mười mấy người, đang không ngừng gào thét xông lên. Lúc này, cuối cùng địa chủ Lý cũng lắp đạn xong, giơ súng tự chế trong tay lên. Cẩn thận! Hạt Tử quát lớn, ông ta nghiến răng nâng cổ tay, ngắm nghía một lát. Súng tự chế đã bị ông ta bóp cò kêu đùng một tiếng. Viên đạn này không bắn về phía Hạt Tử. Vì động tác của anh ta rất nhanh nhẹn, ông ta sợ không bắn trúng, bèn nhắm vào một người khác. Phát súng bắn trúng gáy của người này, trên cổ lập tức máu thịt lẫn lộn, trở thành một đống hỗn độn. Thận nhỏ! Thận! Mắt Hạt Tử như muốn nứt ra, nét mặt khát máu. Nhìn thấy thận nhỏ bị trúng phát súng này, sau đó ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng phun máu. Thận nhỏ! Anh ta gào thét, người bắt đầu run lên. Thận! Những người còn lại đều sợ hãi nhìn cảnh này, sắc mặt liên tục thay đổi. Mẹ nó, giết chết đám người này! Hạt Tử càng tàn nhẫn hơn, một dao đâm vào bụng một người, lại rút ra, đâm vào bụng một người khác. Tao cho mày ngông cuồng! Tao cho mày ngông cuồng này! Tất cả chúng mày đều phải chết! Đều phải chết! Địa chủ Lý ở xa xa vừa nạp đạn vừa độc ác nói: dám gây chuyện ở thôn Hoàng Dương của tao, chúng mày đều phải chết. Ông xong rồi, hôm nay không một ai được sống sót. Hạt Tử chậm rãi rút dao ra, giữ tợn nhìn chằm chằm ông ta, nói ra từng chữ. Địa chủ Lý nhìn vào đôi mắt của anh ta, đáy lòng lại hơi lạnh lẽo. Mặc dù mấy năm nay ông ta vào Nam ra Bắc, sóng to gió lớn gì cũng đã đi qua rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia, ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Lý Ngạn Lâm xông từ trong nhà ra. Ba, chú Thành kêu ba nghe máy. Địa chủ Lý sừng sốt, vừa run rẩy lắp đạn vừa nghe máy. Anh Thành, có người đến thôn Hoàng Dương của tôi gây chuyện, tôi giết bọn họ, anh xử lý giúp tôi. Còn mẹ nó, ông nói tôi nghe xem là ai. Vu Thành Quang ở đầu bên kia điện thoại giận dữ quát to. Địa chủ Lý run lên. Là... cậu ta nói cậu ta tên Hà Tử, muốn dẫn Kỳ Du Du, vợ của con tôi đi. Hà Tử, Kỳ Du Du. Trong giọng nói của Vu Thành Quang tràn đầy ý lạnh. Tốt nhất ông lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đào cho mình cái lỗ, sau đó tự nằm vào trong đi. Tốt nhất đừng làm liên lụy đến ông đây. Tự ông tìm đường chết cũng đừng trách tôi. Anh Thành. Địa chủ Lý ngẩn người. Vu Thành Quang đã cúp máy. Lý Ngạn Lâm cũng ngơ ngác. Ba, chú Thành làm sao thế? Nét mặt ông ta hơi thay đổi, nuốt một ngụm nước miếng. Có lẽ chúng ta chọc phải người không nên dây vào rồi. Lý Ngạn Lâm cũng run rẩy. Ba, mấy ngày trước con quen một đại ca trong tù tên là Vương Hạo. Bây giờ con gọi điện thoại cho anh ấy. Địa chủ Lý vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hắn ta đã gọi đi. Anh Hạo, bên chỗ em xảy ra chút chuyện. Có một người tên Hạt Tử ở thành phố Giang muốn tới đây cướp vợ Kỳ Du Du của em. Kỳ Du Du? Vương Hạo nghe thấy cái tên này lập tức nổi giận. Ông đây không quen cậu, nếu cậu dám để lộ ông đây ra, ông đây sẽ giết cả nhà cậu. Anh Hạo, anh Hạo. Lý Ngạn Lâm ngớ người, nhưng Vương Hạo cũng đã cúp máy. Địa chủ Lý run rẩy, thấy cảnh này đã biết mình gặp phải họa lớn rồi. Bà, làm sao bây giờ? Lý Ngạn Lâm cũng sợ tới tái mặt. Ông ta nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Sợ cái gì? Cùng lắm là giết chết mấy người này, sau đó giết chết Kỳ Du Du kia. Hai người chúng ta bỏ trốn. Đúng, giết chết bọn họ, giết chết Kỳ Du Du. Lý Ngạn Lâm cũng tỉnh táo lại. Cuối cùng, ông ta cũng lắp đạn xong, nhắm súng về phía Hạt Tử. Cho dù động tác của Hạt Tử có nhanh nhẹn hơn nữa, nhưng ra tay đã lâu. Còn bị mấy người bao vây, lúc này động tác cũng đã chậm lại. Đi chết đi! Địa chủ Lý gầm lên, giận dữ đến cả mặt đỏ bừng. Đi chết đi, có ông trời đến đây cũng không động được vào tao đâu. Đùng! Dứt lời tiếng súng vang lên. Hà Tử chỉ cảm thấy bụng chợt đau đớn, lảo đảo lùi về sau, bị thương rất nặng. Anh Hà Tử! Anh Hà Tử! Mấy đàn em đỏ mắt, vội vàng gào thét xông lên. Hà Tử nửa quỳ dưới đất ôm lấy bụng mình, sắc mặt tái mét. Anh Hà Tử! Các chú sợ à? Hà Tử quát lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh em chúng ta không phụ lòng anh Hạc, không phụ lòng cậu chủ. Hôm nay dù thật sự có chết ở đây, Hà Tử tôi cũng không oán hận. Anh Hà Tử! Mấy đàn em đỏ cả mắt. Cho mày không oán, không hận, tao giết chết mày. Lý Ngạn Lâm xông lên đầu tiên, muốn đâm con dao trong tay vào Hà Tử.